Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 5 những nẻo đường chinh chiến. Ở kỳ trước, chúng ta đã biết tác giả cùng với một bộ phận hỏa lực phối thuộc cùng với đại đội 3 để chốt chặn trên quãng đường đất nối giữa Thiện Ngôn và Tà Xia nhằm ngăn chặn bọn địch ở hai nơi có thể hỗ trợ tăng cường cho nhau trong thời gian lực lượng của ta tập trung lực lượng để giải phóng chi khu Thiện Ngôn. Sau một ngày chặn đánh thành công, lực lượng của bọn địch định tổ chức đổ quân để đánh úp vào chốt của đơn vị. Biết tình hình ở chốt khá căng thẳng, tiểu đoàn đã bổ sung anh Vu đại đội trưởng cùng với một đoàn vận tải mang theo đạn dược và khinh cáng thương binh tử sĩ về tuyến sau. Trên đường cắt rừng từ điểm tập kết của đơn vị tới chốt của đại đội 3 thì anh Vu cùng hai người nữa đã vướng mìn và không thấy quay trở lại nữa. Qua một đêm tương đối yên tĩnh thì sang sáng ngày hôm sau, ngày 2 tháng 4 năm 72, trời trong xanh mới sáng ra mà mặt trời đã như một đống lửa trút xuống trận địa. Không gian vẫn yên tĩnh, chúng tôi lại căng thẳng chờ đợi. Càng về trưa trời càng nắng, tôi bò đi các hầm để kiểm tra bộ đội. Có hầm, có cả hai chiến sĩ đều dựa súng vào thành hầm, ngủ ngáy khò khò. Tôi đã nghĩ, chết. Cái kiểu này mà lỡ bọn địch nó mò vào, nó ném lựu đạn vào hầm thì... Tôi đã phải nhắc nhở anh em, thôi tuy có mệt nhưng ngủ thì cũng phải thay nhau, chứ cả hai đều ngủ như thế này thì nguy hiểm lắm. Rồi tôi cho liên lạc đi mời mấy đồng chí cán bộ trung đội, tiểu đội và các đồng chí đảng viên đến hầm tôi để hội ý. Đề nghị các đồng chí phải phân công nhau liên tục bò đi kiểm tra, nhắc nhở anh em bộ đội, chứ nhắc một lần không nổi đâu. Cả một ngày căng thẳng chờ đợi mãi tới 5 giờ chiều, tiểu đoàn mới ra thông báo là từ lúc 5 giờ sáng, lực lượng của sư đoàn đã tấn công vào chi khu Thiện Ngôn. Lực lượng của đại đội 1, đại đội 2 dự bị cũng đã được sư đoàn tung vào trận. Trước sức mạnh của ta có hiệp đồng xe tăng, bọn địch vừa chống cự vừa tháo chạy về Cần Đăng, chúng đã bị tiểu đoàn 7 tiêu diệt. Còn bọn địch ở Tà Xia thì bị tiểu đoàn 9 vây ép, đã cắt rừng tháo chạy về phía bến cầu. Trước khi rút khỏi Tà Xia, bọn địch đã cho trực thăng lên để cầu pháo 105 ly và đã bị cối 82 của tiểu đoàn 9 bắn rơi cả máy bay và pháo xuống đất. Khi chiếc máy bay và khẩu pháo bị rơi ở Tà Xia, biết không thể lấy lại được nên pháo địch ở Cần Đăng đã bắn tới hàng trăm quả vào Tà Xia để hủy diệt trận địa. Sau đó tôi nhận được điện của tiểu đoàn, đại đội 3 và đại đội 4 sẽ không quay về hậu cứ nữa mà tiếp tục tổ chức hành quân về đường 1. Campuchia sẽ có lực lượng đón. Như vậy toàn bộ đồ đoàn, quần áo, chăn màn đều sẽ vứt hết lại chỗ tập kết. Còn việc tìm kiếm đại đội trưởng Vu và hai chiến sĩ mất tích tối hôm qua, tiểu đoàn cũng không thực hiện được mà đành phải giao lại cho bộ đội địa phương tìm kiếm giúp. Hơn một ngày hành quân, chúng tôi mới về được đội hình của tiểu đoàn. Anh em chúng tôi gặp nhau thì mừng lắm, nhưng ai cũng thương tiếc cho ba đồng chí vẫn chưa tìm được. Tôi thì thực sự hụt thẫn vì đã biết tin anh Vu hy sinh, còn đồng chí Huệ thì mới được bổ sung về, đồng chí Hứa mới lên cũng chưa có kinh nghiệm. Tiểu đoàn 8 phải vừa hành quân vừa nhận lệnh rồi tự cắt đường mà đi. Chúng tôi hành quân trên đất Campuchia, đường qua nhiều phum, sóc, địa hình trống trải nên bộ đội phải hành quân ban đêm, ban ngày thì tạm nghỉ ở trong nhà dân. Ngôn ngữ bất đồng, quan hệ tiếp xúc rất khó khăn, nhất là khi muốn mượn xin các vật dụng ở trong gia đình. Hai bên thường chỉ biết làm động tác hoa chân múa tay như với những người câm với nhau, có lúc làm cho các cô gái Campuchia lúng túng. Ngày 15 tháng 4 năm 1972 thì chúng tôi hành quân tới vị trí tập kết. Khi đó các đơn vị mới được giao nhiệm vụ cụ thể. Bộ đội thì tranh thủ nghỉ ngơi, sinh hoạt rút kinh nghiệm trận chiến đấu vừa rồi. Còn cán bộ các cấp thì đi nghiên cứu trận địa. Đại đội tôi là đơn vị hỏa lực, trận đầu ra quân đã có 3 đồng chí hy sinh, trong đó có cả đại đội trưởng. Đồng chí Hứa được đề bạt lên đại đội phó chưa đầy nửa tháng, nay được giao quyền đại đội trưởng. Nhiệm vụ của Trung đoàn 271 được giao là sẽ tập trung lực lượng tiêu diệt địch và giải phóng tuyến đường 1, đoạn từ Chi Phu đến Ba Vách, dài khoảng chừng trên dưới 30 cây số. Bọn địch ở đây là bọn lính Lon Non, hiện đang đóng ở 3 cứ điểm Lò Xúc, Trung Liên 1, Trung Liên 2 và căn cứ Ba Vách. Bọn địch đóng xen kẽ trong phố xá có dân cư đông đúc, chỉ có Trung Liên 1 và 2 là bọn địch đóng ở ngoài bãi trống ngay trên đường 1. Cả ba căn cứ này đều nằm trên tuyến đường 1, các điểm cách nhau khoảng chừng trên dưới 10 cây số. Vì căn cứ Lò Xúc nằm tiếp giáp với vùng giải phóng của ta nên bọn địch bố trí lực lượng mạnh nhất có khoảng chừng một tiểu đoàn, quân số khoảng trên dưới 400 tên. Khi đó, tiểu đoàn 7 được giao nhiệm vụ đánh chi khu Ba Vách, tiểu đoàn 8 và đại đội đặc công được giao nhiệm vụ tiêu diệt căn cứ Lò Xúc, còn tiểu đoàn 9 thì được giao nhiệm vụ tiêu diệt Trung Liên 1 và 2, thời gian nổ súng cùng một ngày. Căn cứ Lò Xúc, quân địch có khoảng chừng một tiểu đoàn được bố trí thành hai cụm Đông Đường và Tây Đường 1, có hàng rào dây kẽm gai, hầm hào kiên cố, có hệ thống hỏa lực chi viện cho nhau. Ý định tác chiến của tiểu đoàn và nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị như sau. Đại đội 1 đặc công sẽ mở hàng rào đánh chiếm khu phía tây đường, sau đó đại đội 2 được tăng cường hỏa lực của tiểu đoàn sẽ nhanh chóng bám theo đội hình tấn công của đặc công để tiêu diệt bọn địch ở những hầm còn sót lại. Đại đội 1 sẽ làm lực lượng phục kích chốt chặn ngay trên tuyến đường 1, cách Lò Xúc khoảng chừng 1.000 mét về hướng Trung Liên 1 và 2. Còn đại đội 3 và đại đội 4 sẽ tổ chức một trận địa phục kích về phía đông nằm cách Lò Xúc khoảng 1.500 mét, cách đường số 1 về phía tây khoảng chừng 1.000 mét, chặn đánh quân địch tháo chạy. Khi đó, tiểu đoàn xác định bọn địch tháo chạy trên đường số 1 thì đại đội 1 vẫn là lực lượng chủ yếu. Đêm ngày 18 tháng 4 năm 1972, các đơn vị của trung đoàn bắt đầu hành quân vào chiếm lĩnh trận địa theo yêu cầu được giao. Đại đội 4 của tôi lúc bấy giờ cũng phải chia làm 3 bộ phận, một khẩu Đại Liên, hai khẩu B-41 đi phối thuộc với đại đội 2 do đồng chí Huệ chỉ huy, một khẩu Cối 82 nằm ở sở chỉ huy của tiểu đoàn để bắn trực tiếp chi viện cho đại đội 2. Đồng chí Hứa chỉ huy, lực lượng còn lại gồm một khẩu Cối 82, hai khẩu B-41 do tôi chỉ huy đi cùng với đại đội 3. Theo phương án tác chiến thì đại đội đặc công và đại đội 2 đánh chiếm Lò Xúc phía tây đường 1 sẽ buộc bọn địch phải tháo chạy về hướng Trung Liên 1 và 2. Chúng sẽ gặp đại đội 1 phục kích, tiêu diệt. Nếu nó tạt sang hướng đông thì sẽ lọt vào trận địa của đại đội 3 và đại đội 4 chặn đánh, tiêu diệt. Tới khoảng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 4 năm 72, đại đội đặc công nổ súng. Chỉ trong chớp nhoáng anh em đã tiêu diệt và làm chủ phần phía tây của đường 1. Đại đội 2 nhanh chóng vào chiếm lĩnh. Đồng chí Tống Cao Miên, đại đội trưởng đại đội đặc công lúc bấy giờ đứng trên hầm bàn giao trận địa cho đồng chí Thông là đại đội trưởng của đại đội 2 bộ binh. Đồng chí Miên nói, khu vực này toàn bộ quân địch đã bị chúng tôi tiêu diệt. Vừa nói dứt lời, có một loạt đạn từ phía bên kia đường bắn sang làm đồng chí Miên hy sinh ngay tại chỗ. Do thời gian lúc bấy giờ quá gấp, anh em đi điều nghiên đã xác định bọn địch ở phía tây đường là chính. Đại đội đặc công mới tiêu diệt được 10 cái hầm, vài chục tên địch, còn thì đại bộ phận binh lực hỏa lực của bọn chúng vẫn nằm ở phía đông đường. Sau khi tạm thời im tiếng súng, bọn địch đã lấy lại được tinh thần bắt đầu phản kích. Đại đội đặc công rút ra, đại đội 2 và lực lượng phối thuộc lợi dụng địa hình địa vật chiến hào, công sự sẵn có của bọn địch trụ lại, chống bọn địch phản kích. Anh em ta công sự chưa có, bọn địch lại dùng hỏa lực Cối 81, Cối 61 và M79, rồi Trung Liên, Đại Liên bắn như vãi đạn vào trận địa của ta. Lúc bây giờ, đồng chí Đàm Kháng là chính trị viên phó tiểu đoàn và hai chiến sĩ thông tin đi cùng với đại đội 2, nấp trong một cái ống sắt dẫn nước. Không ngờ bị một quả Cối 81 nổ ngay ở trên ống sắt, làm cả ba đồng chí bị sức ép, hy sinh. Do đồng chí giữ máy thông tin hai oát hy sinh, đại đội 2 đã nhanh chóng cho anh em chạy về tiểu đoàn báo cáo tình hình. Tiểu đoàn đã phải tăng cường một máy hai oát cho đại đội 2 để trực tiếp chỉ huy. Tiểu đoàn cho Cối 82 bắn cấp tập vào đội hình của bọn địch để đại đội 2 có điều kiện củng cố hầm hào chống phản kích. Tới khoảng chừng 8 giờ sáng, cả hai bên đều tạm yên tiếng súng. Khu vực trận địa phục kích của chúng tôi lúc bấy giờ vẫn đang yên ắng. Chúng tôi lúc bấy giờ đang ém quân ở trong một phum, dân vừa sơ tán lúc chúng tôi tới. Trước mặt về hướng địch và hướng đông là một cánh đồng bằng phẳng, rộng mênh mông, chạy dài tới Lò Xúc. Trận địa của chúng tôi nằm cách Lò Xúc khoảng chừng 2 cây số. Khi đó chúng tôi có thể trèo lên cây me cao to và nhìn rõ được khu vực tác chiến của đại đội 2 ở Lò Xúc, nhất là những khi pháo cối bắn vào đất cát, khói bụi tung lên mù mịt. Từ Lò Xúc có một con suối nhỏ chạy xuôi về hướng đông, cây cối hai bên bờ rậm rạp. Chúng tôi dự kiến nếu bọn địch không rút theo đường số 1, thì nhất định nó sẽ lần theo con suối này và đi về phía phun chúng tôi đang phục kích. Từ đây nhìn thẳng về phía đông là đất Việt Nam, nhưng là một cánh đồng bằng phẳng và có lẽ phải xa tới hơn chục cây số. Chỉ nhìn thấy phía bên kia lờ mờ, không phân biệt được cây cối và xóm làng. Trận địa của chúng tôi cho tới thời điểm này vẫn im lìm. Dân thì đã đi sơ tán hết, bộ đội tự do đi lại, nấu nướng, ăn uống thoải mái. Tuy là đại đội đã quán triệt và kiểm tra chu đáo về công tác dân vận, thế nhưng vẫn có cậu láu cá lấy trứng gà của dân rồi dùng ấm nấu nước để luộc ăn và bị bắt quả tang. Ban chỉ huy của đại đội 3 và tôi cũng thật là có duyên nợ, mới cùng nhau chiến đấu trong trận phục kích ở đoạn đường từ Thiện Ngôn đi Tà Xia, thì nay tôi lại cùng nhau tổ chức trận mai phục ở đây. Anh em chúng tôi qua lại trao đổi bàn bạc phương án tác chiến. Tôi nghĩ nếu bọn địch đi đúng theo phương án dự kiến của ta thì chắc là chẳng có đứa nào chạy thoát nổi. Đến khoảng tầm 4 giờ chiều, tôi thấy pháo cối của bọn địch gồm tất cả các loại đang dồn dập xối xả bắn vào trận địa của đại đội 2, kể cả các loại súng bắn thẳng, đại liên và AR-15. Tiểu đoàn thông báo và nhận định bọn địch có thể tập trung lực lượng để đánh bật trận địa chốt của đại đội 2. Tiểu đoàn đã cho bắn mấy chục quả đạn cối 82 vào chốt của địch. Sau một đợt đấu súng, đấu pháo, tự nhiên cả hai bên đều ngừng bặt. Đại đội 2 tranh thủ củng cố công sự, còn tiểu đoàn thì tổ chức tiếp đạn cho đại đội 2 và chuyển những anh em bị thương hy sinh ra. Tới khoảng chừng 5 giờ chiều thì đồng chí cảnh giới của tôi lúc đấy đang ngồi trên cây me cao, hốt hoảng nhảy xuống rồi gọi to: "Địch, địch, địch, bọn chúng bỏ chạy đỏ cả đồng." Tôi vội quay nhìn sang hướng đông thì đúng là thấy bọn địch đang chạy tán loạn đỏ cả cánh đồng cách chúng tôi khoảng chừng 1.000 mét. Địa hình đồng ruộng trống trải, bằng phẳng nhìn rất rõ. Khi đó tôi và anh Thái, đại đội trưởng của đại đội 3, trao đổi thống nhất nhanh chóng cho bộ đội vận động. Đại đội 3 lập tức tổ chức chặn đầu, còn đại đội 4 khóa đuôi, kiên quyết không cho bọn địch chạy thoát. Khi đó tôi gọi đồng chí cối 82, cơ ly 1.000 mét, đồng chí cho bắn cấp tập ngay 5 quả, rồi không cần đế, cần chân gì hết, nhanh chóng vận động cùng với bộ đội bắn ứng dụng. Anh em pháo thủ nhanh chóng thả đạn, đạn nổ ngay gần giữa đội hình của địch. Tôi hô bắn tăng tầm lên, chặn đầu nó lại không cho nó chạy thoát. Thế rồi cả đại đội tôi và anh em của đại đội 3 đồng loạt hô xung phong. Anh em cối thì vừa chạy vừa dừng lại bắn ứng dụng. Vì lúc bấy giờ cự ly quá gần, bắn liều không nên viên đạn bay lên rất chậm. Bộ đội chạy nhanh qua, đạn cối nhiều lúc nổ ngay sát trước mặt bộ binh. Bọn địch lúc này đã mất tinh thần, đang rút chạy. Không ngờ bị chúng tôi phục kích đánh phủ đầu nên chúng không sao chống cự nổi. Tụi lính quăng súng nằm sát bờ ruộng, giơ tay đầu hàng. Chúng tôi nhanh chóng thu súng và giải tù binh về. Những tên bị thương không đi được thì anh em chỉ băng bó rồi để lại đó, vì chúng tôi cũng không có đủ sức để mà khênh. Tôi biết đến tối khi dân về, thế nào tụi lính bị thương cũng sẽ được cứu. Lúc bây giờ để kèm cặp bộ đội Campuchia, tức bộ đội ca, trong trận chiến đấu này có thêm một đại đội đi theo chúng tôi, nhưng lúc này họ đang ở phía sau của tiểu đoàn. Trong khi vận động, tôi không kịp báo cáo về tiểu đoàn, nhưng anh em thông tin họ cũng rất sáng tạo và nhanh nhạy đã báo cáo ngay. Tiểu đoàn lập tức cho đại đội của ca vận động xuống để hỗ trợ chúng tôi giải quyết công tác tù binh và chiến lợi phẩm. Tổng kết trận đánh, đại đội tôi và đại đội 3 đã bắt sống 120 tên và thu được hàng trăm khẩu súng, có hàng chục tên chết và bị thương. Anh em chúng tôi chỉ thu súng rồi bỏ lại ở chiến trường. Cũng may là có đại đội bộ đội Campuchia, không thì anh em chúng tôi không thể nào mang nổi số súng đạn thu được và giải được 120 thằng tù binh về phía sau. Tối hôm đó cả tiểu đoàn lui quân về tuyến sau để nhận nhiệm vụ mới. Vì vận động quá sức, hò hét nhiều nên tôi gần như không nói được nữa. Lúc ngồi hội ý, tôi chỉ nghe anh em báo cáo và ra hiệu chứ không thể nói được một lời nào và phải viết ra giấy. Cái cổ họng tôi vừa đau vừa rát, tôi nghĩ có lẽ mình đã bể họng. Đồng chí Bản, quân y sĩ đã xuống kiểm tra và cho thuốc rồi chuyển dịch cả đêm. Sáng ra tôi đã thấy nhẹ hơn chút, 2-3 ngày sau thì tôi mới nói lại được bình thường. Qua 2 trận chiến đấu, đại đội của tôi là đơn vị hỏa lực được đi tăng cường xuống các đại đội bộ binh. Cả 2 trận anh em chúng tôi đều nổ súng và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhưng cũng thật đáng tiếc, đại đội bộ của tôi bị một tổn thất lớn quá. Trận đầu ngày 1 tháng 4 có đại đội trưởng Vu, tiểu đội trưởng B41 Tịch và liên lạc Sơn hy sinh. Còn trận ngày 19 tháng 4 đánh Lò Xúc, bộ phận đi tăng cường cho đại đội 2 cũng đã có 3 đồng chí hy sinh. Trong đó có đồng chí Tào là quản lý đại đội. Tôi còn nhớ khi đó Tào là quản lý mà cứ xin đi đánh nhau. Tôi đã nói với Tào: "Cậu làm quản lý, hậu cần, sao lại cứ đòi đi đánh nhau?" "Trước lúc làm quản lý em là xạ thủ đại liên." Tào nói vậy, tôi mới cho đi cùng với khẩu đại liên và Tào đã hy sinh. Rồi cậu Phú làm văn thư, Quân Khí quê ở Diễn Châu cùng với anh em vận tải tiếp đạn ra cho đại đội 2 và khẩu đại liên cũng đã bị hy sinh. Vậy là qua hai trận đánh, đại đội của tôi đã hy sinh mất 6 anh em, trong đó có tới 5 ở đại đội bộ. Những anh em này từ Bắc vào tới đây đều ăn chung với tôi một nồi, ngủ chung một chỗ. Nay mới chiến đấu có nửa tháng mà các anh đã ra đi, để lại trong tôi một sự trống vắng. Đại đội trưởng Đoàn Hồng Vu, sinh năm 1940, nhập ngũ năm 62. Anh người cao, to, đẹp trai, da trắng. Anh đã có vợ và hai con gái. Anh được đào tạo qua trường sĩ quan pháo binh, trưởng thành ở miền Bắc, nhưng chưa qua chiến đấu nhiều nên bước đầu có thể thiếu kinh nghiệm. Anh là người rất nhiệt tình và có tinh thần chiến đấu dũng cảm. Khi hy sinh, anh vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo của tôi. Kết thúc chiến dịch giải phóng đường 1, trung đoàn 271 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tiểu đoàn 9 đã tiêu diệt bắt sống toàn bộ quân địch ở Trung Liên 1 và 2, còn tiểu đoàn 7 đã giải phóng Ba Vách, tiểu đoàn 8 giải phóng Lò Xúc. Cả trung đoàn lại nhận lệnh hành quân về vây ép và cùng với lực lượng của sư đoàn giải phóng thị xã Xoài Riêng thuộc tỉnh Xoài Riêng. Thị xã Xoài Riêng nằm ngay trên đường 1, xung quanh đã bị ta cô lập hoàn toàn. Mọi sinh hoạt của bọn địch và nhân dân ở trong thị xã đều do máy bay vận tải C-130 thả dù. Bọn địch lúc này cũng đang hết sức hoang mang, dao động. Bộ đội ta thì cũng đã vận động vào các vị trí tập kết, ém quân xong. Tuy nhiên, cuối cùng trận đánh đã không diễn ra. Có thể coi đó là một điều hơi buồn, bởi do bất đồng giữa ta và phía bạn. Bạn đã sợ ta giải phóng rồi lấy hết mất chiến lợi phẩm, nên họ đã ngăn cản. Họ nói họ đang có 6 tiểu đoàn bộ binh cộng với hỏa lực có khả năng để giải phóng thị xã. Đến khi ta rút ra, bạn nổ súng chiến đấu thì bị thất bại, và thị xã Xoài Riêng mãi cho tới tháng 4 năm 1975 mới được giải phóng. Về phần tôi thì khi trên đường đi đánh Xoài Riêng, tôi được trung đoàn điều động về làm chính trị viên của đại đội 1, tiểu đoàn 8, đại đội chủ công của tiểu đoàn. Không tiến đánh để giải phóng thị xã Xoài Riêng, cả trung đoàn chúng tôi lại hành quân quay lại vùng Ba Vách, Mộc Bài. Đến đây chúng tôi mới được phổ biến nhiệm vụ là trung đoàn tập trung lực lượng để giải phóng khu vực bến cầu Tây Ninh. Tiểu đoàn 8 được giao nhiệm vụ đánh và giải phóng ấp Gò Rầu, còn tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9 sẽ đánh giải phóng khu vực bến cầu. Toàn bộ khu vực tác chiến của trung đoàn nằm ở phía tây của sông Vàm Cỏ Đông, huyện Bến Cầu, Tây Ninh. Khi đó, đại đội của tôi được giao nhiệm vụ đánh đồn Gò Dầu. Đại đội 3 tiến đánh vào phía bên trái, tức là đánh vào ấp Gò Dầu. Lúc đó, tiểu đoàn phổ biến và giao nhiệm vụ. Bọn địch ở Gò Dầu có một đại đội bảo an xây dựng đồn bốt kiên cố, có nhiều lớp rào dây thép gai, có hệ thống mìn các loại, có các trận địa pháo và máy bay chi viện khi bị tấn công. Sau khi nghe tiểu đoàn phổ biến và giao nhiệm vụ, tôi thấy chẳng yên tâm chút nào, tôi mới nói, đánh đồn mà không được đi điều nghiên, lại cũng chẳng biết bọn địch bố trí binh lực hỏa lực thế nào, đồn to, nhỏ, ngắn, dài, cấu trúc vật cản ra sao, không biết gì về chúng thì làm sao mà đánh được. Hơn nữa, đại đội không có bộc phá xào để mà phá hàng rào, rồi kéo cắt dây thép gai, thì làm sao mà mở cửa mở được. Khi đó, đồng chí Hiếu, tiểu đoàn trưởng đã nói, bây giờ ta đánh địch theo thời cơ chiến dịch, bọn địch đang hoang mang, dao động cực độ, quân ta đang chiến thắng ở trên khắp các chiến trường, nếu chúng ta không nhanh thì sẽ mất thời cơ, thời gian đâu để mà đi điều nghiên. Thực ra cả trung đoàn chấp hành mệnh lệnh của cấp trên xuống đánh ở vùng này chẳng ai biết địch bố trí thế nào. Tối ngày 28 tháng 4 năm 72, tiểu đoàn 8 được một số du kích địa phương dẫn đường vào chiếm lĩnh trận địa. Chúng tôi đi từ Ba Vách, Campuchia xuống, bộ đội đi qua địa hình trống trải, lác đác có các cây tràm cao chừng ngang thắt lưng, xen kẽ là nương rẫy của người dân trồng dưa hấu. Đơn vị cũng đã được quán triệt là phải chấp hành tốt công tác dân vận, nhưng không sao quản lý hết nổi, anh em vẫn có người lấy dưa ăn, vứt vỏ ở bên đường. Đến một cái gò đất tương đối cao có nhiều cây tràm mọc lưa thưa, cao chắc cũng không quá đầu người, cả tiểu đoàn dừng lại. Đồng chí tiểu đoàn trưởng nói, sở chỉ huy tiểu đoàn sẽ đặt ở đây, đại đội 1 đi theo đường xe bò này khoảng chừng 1.500m nữa thì sẽ thấy đồn địch. Đại đội 3 thì đi về phía trái, cũng khoảng chừng 1.500m là tới bìa ấp, nhanh chóng đánh chiếm đồn Gò Dầu. Đại đội 2 nằm cạnh với tiểu đoàn bộ. Khi đó, đại đội của tôi được tăng cường thêm một khẩu cối 82 của đại đội 4. Chúng tôi hành quân chiếm lĩnh trận địa. Đi được khoảng chừng 1.000m thì gặp một gò đất cao cạnh một con suối cạn. Anh em chúng tôi cho đặt trận địa cuối 82 ở đây và giao nhiệm vụ hiệp đồng tác chiến giữa bộ binh và pháo binh. Khi đi hết một cánh đồng trống trải bằng phẳng thì gặp các đồi nương đất cao dần bậc thang về phía ấp. Thỉnh thoảng dọc theo bờ mương thấy có các bụi cây gai thấp lè đè, to chừng bằng như cái rổ úp. Đến đây chúng tôi đã có thể nhìn rõ tháp canh nằm ở giữa đồn địch, cao khoảng chừng 15 mét. Đại đội dừng lại, giao nhiệm vụ cho các trung đội và thống nhất hiệu lệnh tấn công, rồi phân công chỉ huy đi theo các hướng. Khi đó tôi và đồng chí Xuyên, đại đội trưởng đi ở mũi chủ công, đánh vào chính diện. Hai đồng chí cấp phó thì đi với hai trung đội đánh hai mũi hai bên. Triển khai nhiệm vụ xong, các mũi bắt đầu tiền nhập. Mũi của tôi bò qua được lớp hàng rào thứ hai, trời sáng như ban ngày. Các đồng chí đã chủ quan đứng dậy mà địch vẫn không hay biết. Đồng chí Ngọc trung đội trưởng đã bò vào tới lớp hàng rào thứ ba là hàng rào cuối cùng. Khi đó tôi đang nằm ở hàng rào thứ hai đã có thể nhìn rất rõ lô cốt của địch mà không hiểu tại sao chúng lại không phát hiện được anh em mình. Một đồng chí bò ra báo cáo bọn địch chỉ có 3 hàng rào nhưng lớp trong cùng nó rào bằng lưới B-40 cao khoảng gần 2 mét bộ đội không vào được. Khi đó tôi bàn với đồng chí Ngọc trung đội trưởng. Giờ ta cho cột hai trái bộc phá loại 0,5 kg lại với nhau rồi đặt vào hàng rào mà đánh, tạo cửa mở cho anh em bộ đội nhanh chóng nhảy vào. Đồng chí Ngọc còn chưa kịp giật đồng lu xòe để cho bộc phá nổ thì ở ngoài chợt có mấy quả cối 82 nã vào đồn. Anh em chúng tôi lại tưởng lệnh nổ súng nên vội vàng nổ súng và quăng lựu đạn vào đồn. Có đồng chí đạp phải mìn sáng làm cho khu vực mũi chính diện của chúng tôi sáng như ban ngày. Bọn địch thì hốt hoảng nhảy ra công sự, lô cốt chống trả quyết liệt. Lúc bây giờ bị kẹt ở lớp hàng rào B-40, không sao vào được. Chúng tôi nằm trơ ở giữa bãi trống, ra không được mà vào cũng chẳng xong. Tôi đã phải cho anh em cố lui ra hàng rào thứ hai, rồi lợi dụng bờ ruộng bậc thang đào hầm trụ lại. Khi đó đại đội trưởng Xuyên đi sau đã nhanh chân hơn nhảy được ra khỏi hàng rào ngoài cùng. Còn tôi và hai đồng chí thông tin 2W thì bị kẹt lại ở giữa hai lớp hàng rào. Lúc bây giờ lợi dụng bờ ruộng và đất mềm, tôi cũng đã khoét được một cái hầm sát với bờ ruộng sâu khoảng chừng 5-60 phân gần với hai chiến sĩ thông tin. Ngay phía trước hầm của tôi là một bụi gai nhỏ. Tôi ghé mắt qua đó nhìn về phía trước thấy có ba chiến sĩ đã hy sinh nằm cách tôi khoảng chừng 5 mét. Tôi cũng có thể nhìn rõ lô cốt của bọn địch và có thể thấy những tên địch vẫn đang đi lại chỉ cách hàng rào B-40 khoảng chừng 2-30 mét. Mặc dù thấy anh em ta hy sinh, nhưng bọn địch cũng không dám mò ra lấy súng vì có lẽ nó vẫn sợ đạn cối của đơn vị vây ép bắn. Chúng cũng không dám trèo lên tháp canh để quan sát. Từ sáng, chúng tôi liên tục bị bọn địch ở trong đồn dùng các loại súng bắn ra nên bộ đội chỉ nằm yên không nhúc nhích. Khoảng tầm 9 giờ sáng, tôi thấy có một thằng chỉ huy đứng ở trên lô cốt chỉ trỏ với một thằng lính cầm khẩu M79. Rồi thấy tên lính cầm súng chĩa vào các bụi cây bắn khắp lượt. Rồi bỗng thấy nó chĩa ngay nòng súng vào chỗ cái bụi cây tôi đang nấp. Tôi vội nhắm mắt lại nằm áp sát người xuống đất. Một quả đạn nổ ngay trên miệng hầm của tôi và hầm của hai chiến sĩ thông tin 2W. Đất cát, khói, bụi mù mịt. Chắc phải có đến 5-6 mảnh đạn đã găm vào lưng tôi. Có một mảnh ở hông khá to, máu chảy đầm đìa ướt cả áo. Tôi vội lấy hai cái chéo rủ hoa quấn chặt lưng và ép sát vào thành hầm cho đỡ chảy máu. Khi đó đồng chí thông tin nằm ngay sát tôi, tưởng tôi đã chết cứ ghé miệng gọi nhẹ: thủ trưởng ơi, có can chi không? Vì đang cố quấn chéo cái dù hoa vào người nên tôi chưa trả lời ngay được. Một chiến sĩ nói: có lẽ thủ trưởng chết rồi. Tôi sợ anh em lại bò sang nên phải nói vội: tôi chỉ có bị thương nhẹ, không có chết đâu, cứ ngồi yên đó đi, ngóc đầu dậy là chết đấy. Vì vướng cái bờ ruộng nên bọn địch không bắn thẳng ra được, chúng lại gọi pháo máy bay đến bắn phá liên tục. Máy bay của chúng bay sát ngọn cây rồi bắn đại liên xuống như mưa. Các trận địa pháo ở xung quanh cũng liên tục bắn vào đội hình của chúng tôi. Lúc này bị kẹt vào hàng rào thứ hai không làm gì được. Khi đó tôi chỉ sợ tụi địch mò ra lấy súng của mấy đồng chí hy sinh, chúng sẽ phát hiện được chúng tôi. Tôi nói với đồng chí thông tin, cố gắng liên lạc với tiểu đoàn báo là đại đội 1 đang gặp rất nhiều khó khăn, đề nghị cho 12 ly 7 nổ súng để kéo máy bay ra, không thì đại đội 1 sẽ bị nó hủy diệt. Và cho khẩu cối 82 đi cùng với đại đội 1 bắn vào đồn để ngăn chặn bọn địch mò ra, vì tôi hiện không nắm được cối 82. Đồng chí tiểu đoàn trưởng đã điện lại: anh cố gắng giữ vững trận địa, tiểu đoàn cũng đang gặp khó khăn đây. Suốt cả ngày hôm đó, bom pháo của địch bắn liên miên, lòng như lửa đốt, tôi chỉ mong sao có một trận mưa thật to hoặc trời mau tối. Tới khoảng 5 giờ chiều thì có một trận mưa đám mây. Tôi ngoái nhìn ra phía sau, thấy đại đội trưởng Xuyên đang giơ tay vẫy làm hiệu cho tôi. Tôi giơ tay ra hiệu lại là không thể ra được vì lúc bấy giờ trời còn sáng quá. Mưa mỗi lúc một to dần, tôi tranh thủ há miệng để hứng lấy những giọt nước mưa quý hiếm vì suốt cả ngày đã phải nhịn khát, lại bị thương, máu ra nhiều. Tôi cố giơ hai bàn tay, toàn đất và máu, xoa xoa cho bớt đất, rồi lại giơ ra hứng nước mưa để uống. Lợi dụng lúc trời mưa, bọn địch lui vào lô cốt, tôi và hai chiến sĩ thông tin đã bò lùi ra được. Gặp được anh Xuyên, hai anh em mừng lắm. Như vậy là cả ngày anh Xuyên nằm chỉ cách tôi khoảng chừng 20 mét ở cái bờ ruộng ở phía sau. Khi đó anh Xuyên nói, tôi vẫn có thể nhìn thấy anh. Thế anh có can chi không? Tôi hỏi. Tôi bị một miệng ở vai hầm cạn quá. Còn tôi thì suýt nữa là bị cả quả M79 rơi trúng lưng rồi. Đạn nổ sát với mép hầm. May tôi chỉ mảnh găm ở lưng, không biết bao nhiêu mảnh nữa. Lúc bây giờ trời mưa nhẹ và tối dần, tôi trao đổi với anh Xuyên. Ta sẽ phải đi nắm lại tình hình đơn vị, chứ cả ngày ta có nắm được ai đâu. Mỗi chính diện cũng đã có 3-4 đồng chí hy sinh, nằm cả ngày cách tôi chỉ 6 mét mà không làm gì được. Trời tối hẳn, các trung đội về báo cáo. Hai trung đội đánh hai bên sườn, vì đi chậm nên khi nổ súng vẫn còn nằm ở ngoài hàng rào. Riêng trung đội của anh Dư thì vào được trong ấp, rồi lợi dụng công sự có sẵn của địch trú ẩn nên an toàn. Trung đội của anh Tình đánh phía bên phải, chỉ hy sinh mất một đồng chí và có mấy đồng chí bị thương nhẹ. Còn trung đội anh Ngọc đánh hướng chính diện, có 5 đồng chí hy sinh và thêm mấy đồng chí bị thương nặng. Ngọc thì chui vào hố xí của bọn địch để ẩn nấp suốt cả ngày. Cũng may mà bọn chúng có lẽ do sợ nên không thằng nào dám đi ngoài. Ngọc cho biết hố xí này nằm ở phía ngoài hàng rào, có cửa để hàng ngày có thể đi ra đi vào. Ngọc còn nói, may mà cái tụi lính ngụy nó hoang mang, chỉ chui vào trong hầm hào, chứ nếu lỡ có tên nào mà hắn trèo lên cái chòi canh, hoặc là chỉ cần đứng trên lô cốt cao, thì cả đại đội ta ngày hôm nay chắc chẳng còn ai sống sót. Sau khi đã nắm lại tình hình đơn vị, tôi và anh Xuyên thống nhất kế hoạch như sau. Đại đội có 6 người hy sinh đang nằm trong hàng rào thứ 3. Giờ nếu tổ chức vào đưa anh em ra, bọn địch bắn ta lại sẽ chịu thương vong tiếp. Bởi vậy anh Xuyên đề nghị sẽ điện về tiểu đoàn xin tổ chức tấn công ngay. Ta sẽ tập trung lực lượng tấn công vào hướng mà đồng chí Ngọc đã biết được cái cửa ra vào của bọn chúng. Cụ thể là sẽ dùng cối 82, cối 60 cấp tập bắn vào đồn. Đồng chí Ngọc biết đường đi sẽ dẫn đầu đội hình, cả đại đội tấn công vào, chiếm ngay cửa mở. Sau đó sẽ dùng lựu đạn thủ pháo đánh lô cốt, nhanh chóng làm chủ trận địa. Vì bọn địch hiện nay có vẻ rất chủ quan, hoặc có thể chúng đang rất sợ chui hết dưới lô cốt hầm hào. Chúng cho rằng ta sẽ không tấn công ngay mà chỉ đang tiến hành vây ép. Nếu ta bất ngờ tấn công, bọn địch sẽ không thể chống cự được, nhất định sẽ phải tháo chạy. Phương án tác chiến của ban chỉ huy đại đội được anh em đồng tình và quyết tâm thực hiện. Sau khi được sự đồng ý của tiểu đoàn, ban chỉ huy đại đội phân công, anh Thụ là chính trị viên phó đại đội sẽ trực tiếp chỉ huy khẩu cối 82, tôi và anh Xuyên đi ở mũi chính diện, sau 20 phút nữa sẽ cho nổ súng. Gần 8 giờ tối, anh em chúng tôi cho tổ chức tấn công, sau khi pháo cối đã cấp tập bắn vào trận địa, chúng tôi cho bộ đội dịch lên bám sát cửa mở. Khi pháo vừa dứt thì Ngọc đập tung cửa nhảy vào chiếm ngay được lô cốt đầu cầu. Anh em lần lượt bám theo rồi nhanh chóng dùng lựu đạn thủ pháo đánh thẳng vào khu vực trung tâm. Bọn địch bị đánh bất ngờ, mấy hầm hào lô cốt đầu cầu bị chúng tôi tiêu diệt, số còn lại đã phải hô nhau chạy ra ngoài cổng chính. Cả khu vực đồn bốc cháy sáng rực cả một vùng. Anh em dùng hỏa lực bắn đuổi theo và nhanh chóng tảo trừ những tên lính còn nằm lại dưới các hầm, thu chiến lợi phẩm. Khi đó tôi hô anh em chỉ lấy xẻng và đèn pin Mỹ thôi, rồi nhanh chóng tìm đòn để khênh cáng anh em tử sĩ thương binh về. Tôi điện báo về tiểu đoàn mừng lắm, lệnh cho anh em nhanh chóng đưa thương binh tử sĩ về sở chỉ huy tiểu đoàn. Vị trí đó sẽ có một đơn vị bộ đội địa phương tiếp quản bám trụ. Anh em rất vui mừng với chiến thắng và cũng thêm được nhiều chiến lợi phẩm. Tuy nhiên khi nhìn 6 anh em mình hy sinh, ai cũng đau lòng. Các anh cả ngày phải phơi nắng, phơi mưa, nằm ở nhiều tư thế khác nhau, đen như cột nhà cháy, gần như không còn nhận ra ai với ai nữa. Lực lượng quá ít, có mấy chục người, trong đó có nhiều người còn bị thương mà phải khênh thêm 6 đồng chí liệt sĩ, 4 đồng chí bị thương nặng. Tôi cũng bị thương cả người, nhưng vẫn nhận vác được 2 khẩu AK, 1 khẩu trung liên, vì thấy anh em khiêng vác nặng quá. Ra tới vị trí chỉ huy tiểu đoàn, chúng tôi được tiểu đoàn bộ giúp đỡ chôn cất anh em tử sĩ chu đáo. Tiểu đoàn ra lệnh lui quân về Ba Vách. Từ đây ra tới đó đường đi khá an toàn, nhưng cự ly thì khá xa. Lúc đó đã 2 giờ rồi, nếu đi không kịp ra tới đó trước lúc trời sáng thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, vì toàn đường bằng trống trải, dễ làm mồi ngon cho bọn trực thăng địch. Tôi chỉ biết động viên anh em cố gắng đi thật nhanh, tạo điều kiện giúp đỡ nhau, nhất là trong việc khiêng cáng 4 đồng chí thương binh phải tuyệt đối an toàn. Tất cả cứ thẳng hướng tây mà đi, cố gắng bám kịp đội hình để còn hỗ trợ được cho nhau. Tôi nói, anh Xuyên cùng với số anh em bị thương nhẹ, cố gắng bám đội hình tiểu đoàn đi trước. Tôi và anh Thụ sẽ đi sau, cùng với số anh em khênh 4 đồng chí bị thương, cố gắng vét hết đội hình trước khi trời sáng. Bộ đội lúc này quá mệt vì đã cả ngày nhịn đói, phải chịu bao bom pháo, nay lại phải khênh cáng anh em thương binh mang vác nặng. Cũng may mà có được mấy quả dưa hấu của người dân trồng dọc đường, không thì có lẽ không thể đi nổi. Khi đó đồng chí Thụ, chính trị viên phó đại đội, cột chặt cả 4 khẩu AK vác trên vai y như vác củi. Tôi mới đùa, ê Thụ ơi, gặp địch bắn làm sao được, tôi bắn cả 4 khẩu một lúc có khi địch nó lại tưởng Việt Cộng co súng 4 nòng. Tôi thì vác 2 khẩu AK và 1 khẩu trung liên. Mình có vác khẩu trung liên mới biết thương chiến sĩ xạ thủ trung liên. Khẩu súng vừa dài vừa nặng, toàn là sắt chạm đâu cũng thấy đau. Anh em chúng tôi cứ cặm cụi đi không dám nghỉ, chỉ sợ trời sáng. Trời vừa hừng đông, chúng tôi đã nhìn thấy những cây tốt nốt cao ngút trời phía tây. Tôi hô, anh em cố lên, sắp tới rồi, đã nhìn thấy cây tốt nốt rồi. Thấy là thấy đó rồi, chỉ chừng hơn 1000 mét thôi mà cứ đi mãi chẳng thấy tới. Anh em chúng tôi lê từng bước, đã có người gục xuống rồi lại gượng dậy đi tiếp. Hai chân tôi như đeo đá, vai thì tê không còn cảm giác nữa vì bị 2 cái quai súng AK chéo qua rồi thêm khẩu trung liên đè lên. Chân bước không qua ngọn cỏ, khi bước qua cái bờ ruộng cao không quá 20 phân mà lê cái chân không nổi, phải khuỵu xuống lấy sức mới vượt qua được. Tôi mừng lắm khi cậu liên lạc đi trước với anh Xuyên quay lại đón. Đồng chí vác giúp tôi mấy khẩu súng. Tôi hỏi, còn xa nữa không? Chắc cỡ khoảng 400 mét nữa thôi thủ trưởng ạ. Lúc này, nói thật, 1 mét cũng cảm thấy như cả cây số. Ra tới đây rồi, anh em đã bắt đầu có tư tưởng chủ quan. Có anh vì kiệt sức ngã rồi nằm lăn luôn ra ngủ thiếp đi không biết. Tôi nhìn thấy lấy chân thúc mạnh mấy cái mới thấy tỉnh dậy. Nếu không có ai thúc chắc sẽ nằm ngủ quên chẳng ai biết, vì ở đây cỏ rất tốt. Tôi lại phải động viên, thôi cố gắng lên, chỉ còn chừng vài 300 mét nữa thôi mà. Tôi đi sau cùng để nhắc nhở và cũng để vét hết đội hình của đại đội trước khi trời sáng. Khi ra tới Ba Vách, tôi mừng lắm vì thấy các trung đội báo cáo anh em đã về đầy đủ. Tôi nói với liên lạc cho mời ban chỉ huy và các trung đội về hội ý. Khi các thành phần triệu tập đã đông đủ, tôi nói các đơn vị kiểm tra lại quân số thật chắc, nếu thiếu ai phải quay về tìm ngay. Khi đó đồng chí đại đội trưởng nói, các đơn vị cho bộ đội lợi dụng công sự của bọn địch để trú ẩn và nghỉ ngơi, vì đây là vùng mới được tiểu đoàn 7 giải phóng cách đây chừng mấy ngày, dân đi sơ tán vẫn chưa về hết. Các trung đội trưởng sau khi hội ý xong sẽ cùng với đại đội đi kiểm tra địa hình rồi thống nhất phương án tác chiến tại chỗ đề phòng bọn địch tập kích. Khi đồng chí đại đội trưởng nói xong, tôi mới nói tiếp, các đồng chí về tắm rửa băng bó lại cho anh em thương binh, nhất là số anh em bị thương nặng, nấu cơm cháo cho anh em ăn. Cơm nước xong tôi sẽ báo với tiểu đoàn chuyển số anh em bị thương nặng ra tuyến sau, còn ai bị thương nhẹ thì động viên ở lại chiến đấu vì nay quân số chẳng còn được mấy nữa. Anh Xuyên thì nhất định phải đi viện điều trị rồi. Vừa triển khai xong công việc của đại đội thì tôi được liên lạc tiểu đoàn gọi lên báo cáo tình hình. Người vẫn còn dính bê bết, bùn, đất, máu, tôi vẫn chưa kịp rửa. Nhưng đồng chí liên lạc nói, thủ trưởng lên ngay đi, tiểu đoàn đang mong lắm, về tắm sau cũng được. Tôi cũng biết là chắc từ hôm qua tới giờ tiểu đoàn đã lo lắng lắm. Vừa thấy mặt tôi, chính trị viên 10 và tiểu đoàn trưởng Hưu mừng lắm. Ông 10 nói, suốt ngày hôm qua, tụi mình cứ nghĩ đại đội 1 bị xóa sổ rồi, biết mà không thể cứu được vì tiểu đoàn cũng bị bọn địch tấn công. Tuy có bị thương vong một số, nhưng may ta cũng đã giải phóng được đồn Gò Rầu và làm tốt công tác chính sách thương binh tử sĩ. Các đồng chí đã xử lý rất tốt khi có thời cơ, tổ chức đánh được vào đồn, giải phóng, làm chủ được trận địa. Tiểu đoàn trưởng Hưu thì nhắc, số anh em bị thương nặng, tiểu đoàn sẽ cho vận tải khênh về trạm phẫu của trung đoàn, số nhẹ thì tự đi. anh quay về củng cố đơn vị để chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới. Tôi về đơn vị thay quần áo, tắm rửa mới biết trên lưng có tới 4 mảnh đạn, có một vết thương ở hông to cỡ bằng đồng xu và hơi sâu, còn tất cả các vết thương miệng đã khô và đóng vẩy. Khi đó anh Phán, y tá kiểm tra, băng bó lại các vết thương cho tôi và nói: "Thủ trưởng có lẽ nên đi viện vì vết thương hơi to và sâu đó, một chút nữa thôi là thấu bụng." Tôi gạt luôn đi: "Không, không sao đâu, cứ tiêm thuốc cho tôi, chứ giờ sao mà đi viện được." Qua ngày 2 tháng 5 năm 1972, đơn vị tôi được lệnh hành quân về chi khu Thóc Nóc thuộc tỉnh Xoài Riêng, tiếp giáp với huyện Gò Rầu, tỉnh Tây Ninh, huyện Đức Huệ, huyện Đức Hòa, Long An. Trung đoàn 271 được giao nhiệm vụ tấn công giải phóng, mở vùng mở mảng một số xã thuộc huyện Đức Hòa, Long An. Từ Thóc Nóc đi Đức Hòa phải đi qua ấp Tà Nôi, ấp Tà Cao thuộc huyện Gò Dầu, Tây Ninh. Phía bên phải đường là chi khu Đức Huệ. Các mục tiêu, nhiệm vụ trên giao đều nằm ở phía bên kia Vàm Cỏ Đông. Địa hình từ Thóc Nóc xuống Đức Hòa rất trống trải. Gần bờ sông Vàm Cỏ là kênh, rạch, bưng, biển, lau, lách, cây sú, cây tràm mọc lưa thưa. Sông Vàm Cỏ rộng có tới 4-500 mét, nước sâu tới 4-5 mét. Vào mùa mưa, ở vùng này là vùng nước ngập sâu đến thắt lưng. Bộ đội hành quân toàn phải ngâm mình ở dưới nước tới 6-7 tiếng đồng hồ. Trong quá trình hành quân, chỉ cần một sơ suất nhỏ làm lộ bí mật là gần như ngay lập tức các trận địa pháo của bọn địch sẽ bắn hủy diệt. Tiểu đoàn 8 lúc bây giờ được giao nhiệm vụ cùng đi với đại đội đặc công và một số đơn vị hỏa lực phối thuộc đánh chiếm và giải phóng ngã ba Lộc Giang. Ngày 5 tháng 5 năm 1972, tất cả các đơn vị phối thuộc đã có mặt tại tiểu đoàn để họp quân chính, nghe phổ biến nhiệm vụ và bàn luận quyết tâm chiến đấu. Trong hội nghị, anh em cán bộ tranh luận nhiều nhất là việc tổ chức hành quân. Đường chưa biết lại đi qua rất nhiều khu vực bọn địch vẫn đang còn chốt giữ. Quân số thì quá đông, đến gần 500 người. Tổ chức vượt sông Vàm Cỏ, thuyền bè ra sao cũng chưa ai biết. Bộ đội qua sông là lại phải tổ chức đi ngay vì cả trung đoàn đều tập kết ở bờ sông rất đông, không có chỗ để mà dừng lại. Chiến đấu theo thời cơ chiến dịch, đơn vị nhận nhiệm vụ trên bản đồ và thông tin do cán bộ địa phương cung cấp. Chừng 5 giờ chiều ngày 7 tháng 5, các đơn vị của tiểu đoàn 8 hành quân ra tới bìa rừng, chờ trời tối mới vào ấp Tàn Nôi. Anh em trinh sát vừa bám địch vừa đi. Trên đoạn đường này, bọn địch từ ấp Tà Cao và ở chi khu Đức Huệ thường thay nhau ra đây phục kích. Vừa sợ bị bọn địch phục kích, lại vừa sợ bị lạc vì chỉ cần đi chệch một chút thôi là sẽ đi ngay vào đồn địch. Khi đi đến gần ấp Tà Cao, anh em trinh sát đã phát hiện ra có bọn địch phục kích. Phải tìm đường tránh về phía bên phải. Trời tối như mực, bộ đội đông mang vác nặng cứ bám theo nhau nhích từng bước. Đội hình dài loằng ngoằng mãi, tới gần 3 giờ sáng vẫn chưa tới được bờ sông Vàm Cỏ. Bộ đội đứng giữa cánh đồng trống, phía trước chưa biết mà quay lại thì không kịp vì trời sắp sáng rồi. Trước tình hình đó, tiểu đoàn đã cho bộ đội dạt về phía bên phải, nơi có một cái ấp cũ của bọn địch đã dồn dân về ấp Tà Cao để dừng chân. Ấp cũ này tuy dân không được ở, nhưng có nhiều cây trái như các loại xoài, mít, nhãn, mãng cầu và còn rất nhiều các loại cây hoang dại như cây me, rới, rồi cây tre, cây hóp. Một số dân làng hàng ngày vẫn ra đây canh tác và thu hoạch cây trái hay chặt cây đốn củi. Ấp nằm trên một gò đất cao, tiểu đoàn đã bố trí các đại đội bộ binh đào hầm nằm ở rìa ấp. Đại đội tôi khi đó được bố trí nằm ở phía ngoài tiếp giáp với nghĩa địa. Lui vào phía trong một chút ở trung tâm, cây cối kín đáo, ưu tiên tiểu đoàn bộ, đại đội đặc công, khẩu đội 12-7 và một khẩu DKZ-75. Bộ đội đào công sự xong, tôi và cán bộ trung đội trưởng đi kiểm tra, thông qua các phương án tác chiến thì trời cũng vừa sáng. Khi đó tôi và tủ tìm được một cái rãnh nước nằm sát bụi tre, sâu khoảng chừng 4-50 phân, rộng khoảng 5-60 phân. Hai anh em chúng tôi đào sâu thêm được mấy lớp rẻng, phủ lên thêm mấy lớp cỏ ngụy trang. Sát cạnh tôi lúc bây giờ là đại đội đặc công, khẩu 12-7 tăng cường cùng với đại đội tôi để đánh vào ngã ba Lộc Giang. Tới khoảng chừng hơn 7 giờ sáng thì thấy có 3 người dân đánh một chiếc xe bò đi từ ấp Tà Cao vào ngay chính diện với đại đội 3. Tiểu đoàn đã cho bắt giữ và hỏi thì họ nói họ đi ra lấy trái cây ở trong ấp cũ. Khi đó đồng chí Dư là trợ lý tham mưu của tiểu đoàn giải thích rồi cho họ quay về Tà Cao. Mọi chuyện đã tưởng là yên Ngờ đâu khoảng vài giờ sau thì có một đại đội của bọn địch lần theo đường xe bò rồi bí mật đột nhập vào nơi trú quân của ta. Bọn chúng đã đụng độ với đại đội 2, bộ đội đồng loạt nổ súng, tiêu diệt được một số tên, bọn địch phải dạt sang bên phải, lại đụng với đại đội tôi. Anh em nổ súng, buộc bọn địch dạt ra phía trước nghĩa địa, rồi chúng co cụm lại gọi pháo bắn. Cả ba trận địa pháo của bọn địch ở Gò Dầu, Đức Huệ, Lộc Giang đều dồn dập nã pháo vào đội hình của tiểu đoàn. Bọn địch bắn có tới hàng trăm quả đạn pháo, L-19 thì quần lượn bắn pháo khói để tụ phản lực đến, thay nhau thả bom. Hết bom lại đến pháo, bắn phá kéo dài tới hàng giờ đồng hồ. Một cái ấp cũ, cây cối tương đối kín đáo, có nhiều cây to như xoài, me, bụi tre, thế mà nay bị bom pháo phạt sạch trơn. Tới khoảng chừng 2 giờ chiều, có một quả bom đã trúng vào hầm chỉ huy của đại đội đặc công. Chính trị viên đại đội đã hy sinh ngay tại chỗ. Đại đội trưởng thì bị thương nặng. Khi đó, anh em đặc công buộc phải nhào sang phía hầm của tôi. Khi đó, cái bụi tre cạnh tôi là mục tiêu cho bọn địch cắt bom, bắn pháo. Tuy đã có nhiều quả bom và pháo nổ rất gần, nhưng cắt chưa hết nên mỗi khi thằng L-19 vòng lượn là nó lại bắn hỏa mù vào bụi tre. Tôi bàn với Thụ lấy quả bộc phá xạo đánh tan cái bụi tre đi. Thụ nhất trí ngay. Lợi dụng lúc pháo địch đang bắn, Thụ giật nụ xòe tung quả bộc phá vào bụi tre. Một tiếng nổ to như tiếng bom làm đất đá cành tre bị xé tung bay tơi tả. Anh em lại tưởng bom đã nổ trúng hầm của tôi, nên một số anh em bò lại hỏi anh có can chi không. Khoảng hơn 5 giờ chiều, bọn địch lúc này tưởng bom pháo cả ngày, đơn vị chúng tôi đã bị tiêu diệt, nên chúng cho mà đại đội lần theo hướng nghĩa địa bò vào. Chúng không thể ngờ anh em chúng tôi đang chờ sẵn. Khi đó trời cũng đã sắp tối, tôi mới nói với Thụ, cho nó mấy quả cối Thụ ơi. Thụ gật đầu. Và rồi chừng 20-30 quả đạn cối 60 đã nã cấp tập vào đội hình của bọn địch. Bọn chúng chạy nháo nhào, rồi rút luôn về tà cao. Tối đến, tiểu đoàn nhanh chóng cho thông tin giải dây xuống ban chỉ huy các đại đội. Bởi từ khoảng 10 giờ sáng cho tới tối, tiểu đoàn đã không nắm được các đại đội. Tôi cả ngày cũng không báo cáo được gì với tiểu đoàn vì máy 2W bị pháo bắn đứt dây anten. Kết thúc ngày hôm đó, đại đội tôi không ai hy sinh, chỉ có mấy đồng chí bị sức ép. Nhưng phía đại đội đặc công thì lại bị thương vong khá lớn, có tới 8 đồng chí hy sinh và hơn chục đồng chí bị thương, trong đó có cả đồng chí 7 chính trị viên. Vũ khí, thuốc nổ bị phá hủy gần hết, bên cầu đội 12 ly 7 cũng bị tổn thất quá nặng khi có 2 đồng chí hy sinh, trong đó có đồng chí Anh là trung đội trưởng và thêm 6 đồng chí bị thương, súng cũng bị hư hỏng nặng. Như vậy, đại đội đặc công và khẩu 12 ly 7 đã gần như mất sức chiến đấu, không còn đủ cả người để khắc phục hậu quả và làm công tác chính sách. Khi đó, tiểu đoàn đã lệnh cho đại đội tôi và đại đội 3 trực tiếp giúp cho đại đội đặc công và trung đội 12 ly 7 khắc phục hậu quả, chôn cất anh em tử sĩ và khênh cáng anh em thương binh về tuyến sau. Đêm đó, phải mãi tới gần 2 giờ sáng, trung đoàn mới cho lệnh lui quân về Thóc Nóc để củng cố lực lượng. Tính cả tiểu đoàn, sau một ngày chịu đựng bom pháo, có 3 đồng chí của đại đội 2 hy sinh vì bị 2 quả pháo bắn trúng hầm và khoảng chừng hơn 10 đồng chí bị thương, trong khi các đại đội đi phối thuộc thì lại phải chịu tổn thất lớn. Sau khi lui về Thóc Nóc thì được biết nhiệm vụ của trung đoàn giao không thay đổi, nhưng lực lượng và phương thức tác chiến thay đổi vì đại đội đặc công đã mất sức chiến đấu. Đến ngày 10 tháng 5, tiểu đoàn 8 lại tiếp tục hành quân, vẫn phải theo tuyến đường cũ, nhưng nay đã có một đơn vị của trung đoàn 14 chốt chặn ở gần ấp Tà Cao, nên đường hành quân thuận lợi hơn nhiều. Tới khoảng 12 giờ đêm, cả đơn vị đã tới được bờ sông Vàm Cỏ Đông. Hai bên bờ sông, cây tràm, cây mua mọc khá dày và có thêm nhiều kênh rạch chảy ra sông. Địa hình trú quân cũng khá kín đáo. Đến đây, anh em chúng tôi được bộ đội địa phương, cán bộ và anh em của du kích huyện Đức Hòa đón tiếp, rồi hướng dẫn đường đi lối lại và tổ chức lần lượt cho bộ đội vượt sông. Sông sâu, bề rộng chắc chừng 300-400 mét, nước trong xanh chảy lờ đờ. Anh em chúng tôi được thông báo là du kích của xã An Ninh đã chuẩn bị sẵn 10 chiếc thuyền để đưa tiểu đoàn qua sông. Khi đó yêu cầu bộ đội phải tuyệt đối giữ bí mật và tuân theo hướng dẫn của anh em địa phương. Đoàn sông này bọn địch thường rất hay cho bo đi tuần tiễu và bắn pháo sáng. Khoảng chừng 3 giờ sáng, tiểu đoàn 8 đã vượt hết qua sông sang tới Gò Nổi thuộc xã An Ninh, huyện Đức Hòa. Tất cả các đơn vị của trung đoàn cũng đã đều tập kết ở đây rồi mới tỏa ra đi các điểm đã phân công, nên quân số lúc bấy giờ dồn ở đây quá đông. Tiểu đoàn 8 cũng chỉ tạm dừng để thu quân sang hết sông là tổ chức hành quân ngay đi chiếm lĩnh trận địa theo mệnh lệnh chiến đấu của trung đoàn. Tiểu đoàn 8 được giao nhiệm vụ sẽ đánh chiếm ngã ba Lộc Giang. Đại đội của tôi được tăng cường thêm một khẩu DKZ-75 tấn công trên hướng chủ yếu vào ngã ba Lộc Giang, còn đại đội 2 và đại đội 3 thì tấn công ở hai bên sườn của đại đội chúng tôi. Được lệnh đánh ngã ba Lộc Giang, nhưng tôi cũng chỉ biết trên bản đồ, còn thực tế đồn bót của bọn địch đứng chân ở chỗ nào, lực lượng, binh khí, kỹ thuật cấu trúc ra sao thì chưa ai biết. Đơn vị tôi khi đó được một du kích dẫn đường, khi cách ngã ba Lộc Giang khoảng chừng gần một cây số thì người du kích nói: "Ngã ba Lộc Giang ở ngay trước mặt các anh đó." Đơn vị dừng lại cho bộ đội đào hầm, còn các cán bộ thì tranh thủ đi lên phía trước để xem xét địa hình, nắm địch và giao nhiệm vụ cụ thể cho các trung đội, sẵn sàng tấn công khi có lệnh của tiểu đoàn. Tới gần sáng thì bộ đội đã dịch lên cách ngã ba khoảng chừng 100 mét. Khi vào ấp chiến lược thì dân đã đi sơ tán hết, chỉ thấy còn lại vườn không, nhà trống. Khi chúng tôi báo về tiểu đoàn chẳng thấy địch đâu thì tiểu đoàn ra lệnh: "Đến giờ dê, giờ nổ súng tấn công, đánh chiếm ngã ba Lộc Giang, phối hợp với tiểu đoàn 9 giải phóng chi khu Lộc Giang." 5 giờ sáng, lệnh của tiểu đoàn nổ súng tấn công. Đại đội cho bắn 3 quả DKZ-75, rồi bộ đội vận động qua ấp chiến lược thì gặp một cánh đồng trống, tiếp đến mới nhìn thấy một con đường lớn chạy từ Đức Hòa đi Lộc Giang. Khi đó tôi có thể nhìn rõ tháp canh của bọn địch. Có lệnh cho DKZ bắn ngay vào mục tiêu, đàn vừa nổ khói đen xả ra cả một vùng. Lúc này cả đại đội vận động ra ngoài giữa bãi trống thì bị bọn địch phản kích. Hóa ra bọn địch không nằm ở trong đồn mà chúng đã ra đào hầm nằm ở phía ngoài hàng rào của đồn. Bị đánh bất ngờ lại đang ngay giữa bãi trống nên đã có một số anh em thương vong. Bộ đội buộc phải quay ngược trở lại ấp chiến lược, lợi dụng hầm hào của dân để trụ lại. Bọn địch cũng không dám đuổi theo mà chúng gọi pháo bắn vào đội hình của đại đội tôi. Sau đó ít phút thì có mấy chiếc AD-6 lên đánh bom. Ban chỉ huy của đại đội lúc này ở trong một căn nhà dân có một cái hầm sâu khoảng chừng 5-60 phân, không có nắp. Xung quanh nhà chát bằng phên đất, ở giữa có một bức ngăn cũng bằng phên đất. Một quả bom đã rơi trúng vào đầu nhà, cắt đứt đôi ngôi nhà. Gian của tôi nằm thì vẫn còn nguyên, cả ban chỉ huy đại đội và hai chiến sĩ thông tin ở trong hầm. Tôi và tập quyền đại đội trưởng thì bị thương nhiều mảnh vào lưng. Các đợt bom pháo đã đánh tan nát cấp chiến lược có rất nhiều nhà dân. Sau mấy đợt bom pháo dữ dội, bộ binh của địch xông lên liền bị chúng tôi đánh bật lại. Tới khoảng 11 giờ trưa có một quả khối 81 ly nổ ngay sát cạnh, làm tôi và tập tiếp tục bị thêm nhiều mảnh vào người. Tập bị nặng hơn, có một mảnh khá to găm vào mông. Trước tình thế đó tôi điện về tiểu đoàn xin lui quân về tuyến 2. Ở đó còn có hầm hào, chứ ở đây thì trống trải quá. Việc lợi dụng hầm ở trong nhà dân, bọn địch đã biết hết, nên bọn chúng cho máy bay và pháo, đặc biệt là loại cối 81 ly bắn phá dữ dội. Bọn chúng đã đánh sập từng căn nhà, làm bộ đội thương vong khá nhiều. Tiểu đoàn đồng ý cho lui về tuyến sau. Khi đó anh tập chỉ huy mấy đồng chí bị thương, lợi dụng địa hình địa vật lui quân trước. Thủ thì xuống trực tiếp chỉ huy trung đội 3 cảnh giới rút sau cùng, đề phòng bọn địch đánh phản kích ở phía sau. Quá trình lui quân có lẽ khó nhất là mấy anh em thương binh nặng và khẩu đội súng DKZ. Phía sau là những trảng lớn, địa hình trống trải, không thể khênh cáng thương binh nặng ra tuyến sau được. Lúc đó đồng chí Yên quê ở Đức Thọ, Hà Tĩnh bị một viên đạn AR-15 bắn xuyên bụng, đau vật vã nằm ngay ở trong hầm tôi. Không thể cáng được, tôi và hai người nữa đã thay nhau cõng Yên ra phía sau để vận tải tiểu đoàn đưa về trạm phẫu. Nhưng do vết thương quá nặng nên Yên đã hy sinh. Chúng tôi rút hết về tuyến 2 mà bọn địch không hề hay biết. Khoảng 3 giờ chiều chúng mới bắt đầu cho lính đi lùng sục. Và có lẽ chúng tưởng là anh em chúng tôi đã rút hết ra bờ sông Bằm Cỏ. Khi đó tại chốt chặn của đại đội chúng tôi, hầm hào của bộ đội được ngụy trang rất cẩn thận. Tôi đi ngay ở phía sau trận địa mà vẫn khó phát hiện được ra hầm. Khi đó tôi nằm ghé mắt qua miệng hầm để quan sát, thấy bọn chúng có khoảng chừng một đại đội, chúng đi nghênh ngang, rất chủ quan, có vẻ xem thường đối phương, hay nói đúng hơn là có lẽ chúng cho rằng chúng tôi đã rút hết ra phía bờ sông Vàm Cỏ. Khi chỉ còn cách chúng tôi khoảng chừng trên dưới 100 mét, một số tên còn ngồi ngay trên bờ mương, chống súng la đùa âm ỉ, lực lượng còn lại được chia làm hai mũi đi thẳng vào trận địa của chúng tôi. Bọn địch đã đến rất gần, chắc chỉ còn cách hầm của Lộc khoảng 10-15 mét mà vẫn chưa thấy anh em nổ súng. Tôi đang nóng ruột thì đột nhiên từ hầm của Lộc một loạt AK kéo dài, thằng lính đi đầu ngã lăn tại chỗ. Liên tiếp tiếng lựu đạn thủ pháo AK điểm xạ thẳng vào đội hình của địch. Bị vỗ mặt bất ngờ, bọn địch chỉ biết cắm đầu tháo chạy. Bỏ lại 8 cái xác ngay trước trận địa của chúng tôi, chỉ cách khoảng chừng 10-15 mét. Anh em ta bò ra thu được súng và tư trang của chúng. Khi đó tôi đã đoán thể nào bọn địch cũng sẽ tập trung phi pháo đánh vào trận địa. Lúc này thì ban chỉ huy của đại đội chỉ còn có 2 người là tôi và Thủ, chính trị viên phó, còn anh Thập là đại đội trưởng bị thương thì đã ra tuyến sau. Để tiện bao quát, lúc đó Thủ sang hầm của đồng chí Định liên lạc, còn tôi thì ở lại với 2 chiến sĩ thông tin 2 oát. Sau khi bị đánh bất ngờ, bọn địch đã lui ra khoảng vài trăm mét, rồi chúng trụ lại gọi pháo bắn vào trận địa, có tới hàng trăm quả và nhiều tốp máy bay đánh bom thẳng vào trận địa của chúng tôi. Chừng gần tối thì bọn địch tổ chức thêm một đợt tấn công hết sức quyết liệt. Chúng dùng các loại cối, DKZ và đại liên đứng ngay trước trận địa, cách chỉ khoảng chừng 300-400 mét, bắn như vãi đạn vào trận địa, rồi cho bộ binh xông lên nhằm vào để lấy xác đồng bọn. Chúng đã bị anh em chúng tôi đánh bật trở lại. Không tấn công vào được, bọn địch đã thay đổi bằng một thủ đoạn hết sức bỉ ổi. Đó là tụi lính nằm cách trận địa chúng tôi khoảng chừng hơn 300 mét, rồi chúng bắt dân cứ 2 người một cái cáng, tay cầm theo một miếng vải trắng đi thẳng vào trận địa của chúng tôi. Người dân vừa đi vừa hô to, các em ơi đừng có bắn, tụi tôi bị chúng nó ép vào lấy xác. Tôi và Thủ bàn với nhau, thôi đành để yên cho dân họ vào lấy xác. Trời lúc bây giờ cũng sắp tối rồi, nếu để mấy cái xác ấy ở đây, ngày mai ta vẫn tiếp tục chốt thì không thể nào mà chịu nổi. Tôi cho liên lạc bỏ đi các hầm truyền lệnh không được bắn để cho dân họ vào lấy xác. Dân chúng thì họ sợ quá, cứ vừa đi vừa giơ cái cáng cao lên trời miệng hô, đừng bắn các em ơi. Họ đi thẳng chẳng dám nhìn ngang nhìn ngửa, khi vào thấy xác là họ vội lăn lên cáng rồi khênh chạy về phía sau. Có một việc làm cho tôi cứ nhớ mãi tới bây giờ. Số là tối đến tôi thấy Định liên lạc đưa cho tôi một đùm thịt vẫn còn nóng hổi, rồi Định bảo thủ trưởng ăn đi thịt heo đấy. Tôi mới hỏi làm sao giữa bom đạn tơi bời thế này mà lại có được thịt heo. Thế là Định kể lúc chiều khi thủ trưởng bảo anh Thụ sang hầm em thì thấy một con heo của dân khoảng chừng 20 kg bị pháo bắn chết. Anh Thụ mới bảo em ra keo vào trong hầm rồi làm thịt. Hai anh em cứ để nguyên cả con heo vậy, lột ra đến đâu thì xẻo cắt thịt đến đấy rồi bỏ vào cái ca inox. Anh Thụ đã cho phá luôn một quả mìn, lấy thuốc TNT nấu. Nấu được ca nào lại xé ni lông đùm lại, sợ đất cát té vào. Cứ thế anh em đã nấu được 8 ca thịt. Bây giờ em đi chia cho các hầm đây, mỗi hầm được 1 ca. Đúng là như chuyện cổ tích, bởi chỉ với một con dao găm, một cái ca mà Thụ và Định đã làm nấu hết cả một con heo khoảng chừng 20 kg. Con heo chỉ còn lại mỗi cái đầu, da, xương, bộ lòng. Đúng là chuyện thật như bịa giữa chiến trường. Thụ sau này chuyển sang làm đại đội trưởng đại đội 2 tiểu đoàn 9 và anh đã hy sinh trong một trận đánh ngày 1 tháng 10 năm 72 tại Sa Thìa, Campuchia. Ngày 11 tháng 5 thì chúng tôi được lệnh của tiểu đoàn rút ra. Rồi sau đó đơn vị của chúng tôi được lệnh hành quân về xã Hiệp Hòa để tiếp tục chiến đấu. Từ đầu tháng 5 cho đến ngày 5 tháng 6, cả trung đoàn đã tham gia chiến đấu mở mảng, mở vùng, tập kích, phục kích và chống càn trên 4 xã thuộc huyện Đức Hòa, Long An. Đó là ở các xã An Ninh, Lộc Giang, Tân Phú, Hiệp Hòa. Khi đó bộ đội đi tới đâu là dân đi sơ tán hết, cứ chiều tối im tiếng súng dân lại quay về. Những ngày chiến đấu ở đây mới thấy hết được tấm lòng và sự hy sinh to lớn của nhân dân Đức Hòa. Dù bị bọn địch liên tục càn quét, nhưng họ không hề nao núng mà vẫn bắt tay vào giúp bộ đội. Từ những việc như chôn cất tử sĩ, khiêng cáng thương binh, rồi tiếp tế mua gạo, thuốc, mua thực phẩm cho bộ đội. Đức Hòa là một địa bàn chiến lược cực kỳ quan trọng, là cửa ngõ vào Sài Gòn, chỉ nằm cách Sài Gòn chừng 50 cây số. Nên bọn địch đã cố thủ ở đây với một lực lượng rất mạnh. Chúng có tới hàng chục tiểu đoàn bảo an và sư đoàn 25 ngụy. Các trận đánh ở khu vực này thường diễn ra vào buổi sáng khi bọn địch bất ngờ đi vào trận địa của ta. Chúng chỉ bị diệt mấy tên đi đầu, sau đó chúng lại lùi lại rồi gọi phi pháo bắn suốt cả ngày. Địa hình đồng bằng trống trải, bộ đội ta không cơ động được. Bọn địch cũng dùng các loại súng DKZ-75, DKZ-57 gắn trên xe M113 bắn găm vào các hầm của anh em, gây cho chúng ta khá nhiều khó khăn. Trong những ngày chiến đấu ở đây, tôi nhớ nhất là trận đánh vào ngày 4 tháng 6 tại ấp Bầu Trại, xã Tân Phú. Khi đó, trận địa mai phục của chúng ta nằm ở ngoài rìa ấp, cách ấp khoảng chừng 50 mét. Bộ đội lợi dụng bờ vùng, nương dưa của người dân để đào hầm. Nóc hầm chỉ cao bằng với bờ ruộng, được ngụy trang rất kỹ. Trước đó thì ta thường đào hầm sát với làng, lại đắp hầm lên cao, nên đều bị súng DK của bọn địch bắn chóc hết. Rút kinh nghiệm, lần này chúng tôi đào hầm cách xa làng, lại làm nắp hầm thấp nên bọn địch rất khó phát hiện. Khi đó, ban chỉ huy của đại đội đào hầm ngay ở dưới một bụi tre độc lập cũng nằm cạnh rìa làng. Hôm đó, khoảng chừng 9 giờ sáng, bọn địch lợi dụng mấy nương dưa rồi kín đáo triển khai lực lượng để tấn công vào làng. Không ngờ đã vấp phải chúng tôi đang phục sẵn. Có những tên đã vào cách hầm của ta chỉ khoảng chừng 10-15 mét. Ngay từ loạt đạn đầu tiên, chúng tôi đã diệt hàng chục tên địch. Bị đánh quá bất ngờ và cũng quá gần, bọn địch trở tay không kịp. Chúng tháo chạy tạt sang một hòn đất cao ở trước mặt chúng tôi, cũng chỉ cách khoảng chừng 300 mét, rồi chúng gọi pháo máy bay đến đánh phá. Chúng bắn có tới hàng trăm quả đạn cuối các loại vào trận địa của chúng tôi, rồi tiếp đó là trực thăng HU-1A bay rất thấp sát với ngọn tre, tìm hầm của bộ đội ta để thả lựu đạn và đạn cối. Lúc đầu chúng ta muốn giữ bí mật, nên máy bay của bọn địch bay lại tự do. Khi đó, đại đội đã đề nghị với tiểu đoàn cho phép được bắn hạ trực thăng của địch. Vừa nhận được lệnh ý kiến đồng ý của tiểu đoàn, thì có hai chiếc trực thăng HU-1A quen như cũ không ai dám bắn. Chúng bay rất thấp sát với ngọn tre theo dọc đội hình của tiểu đoàn. Anh em ở các hầm đã đồng loạt nổ súng. Một chiếc máy bay gãy trong chóng rơi xuống giữa cánh đồng, cách chúng tôi chưa tới 1000 mét. Còn chiếc thứ hai vội bay lên cao rồi biến mất. Bọn chúng lại tiếp tục gọi máy bay phản lực đến để đánh bom. Loạt bom thứ nhất có một quả đã rơi trúng cái góc nương dưa có hầm của trung đội Lộc, cách tôi khoảng chừng 20 mét. Khói bụi mù mịt. Khi đó tôi lo quá đinh ninh là hầm của Lộc đã trúng bom. Đợi cho lớp khói bụi tản bớt ra, bò lên xem Lộc thế nào, thì thấy Lộc ngồi thò đầu lên lấy tay ra hiệu là an toàn. Khi tôi tới hầm của Lộc thì tôi chứng kiến cảnh tượng quả bom phạt ngang nổ ngay ở trên hầm. May mà nắp hầm được đậy bằng một tấm phản dày, lại được lớp đất cao khoảng chừng 30 cm. May mà cả phản và đất thì bay hết sạch trơn, nhưng anh em thì không ai việc gì. Lúc đó Lộc và một chiến sĩ ngồi thò đầu ra giống y như con chim đang ngồi trong tổ. Lúc đó anh em tôi cố kéo tấm phản bị lật ở bên cạnh đậy lên nắp hầm để tránh mảnh bom pháo. Khi tôi vừa quay về tới hầm thì có một quả pháo khói từ thằng máy bay L-19 bắn ngay vào cái bụi tre cạnh hầm của tôi. Tôi vừa kịp nói với cậu thông tin nó đánh trúng hầm ta rồi, thì ngay lúc đó tôi đã nghe một tiếng rít xé tai rồi một tiếng nổ úp, đất khói mù mịt. Tôi chẳng còn biết gì nữa. Một quả bom tấn đã nổ ngay bên cạnh hầm của tôi, làm cho cả cái bụi tre và cả hầm của tôi cứ từ từ trôi xuống đáy cái hố bom sâu có tiến chừng hơn 2 mét. Cái hố bom sâu và to như cái giếng làng. Anh em biết là hầm của đại đội đã bị trúng bom, vội vàng bò đến để xem sao. Lộc trung đội trưởng là người đầu tiên đến. Lộc mừng quá khi nhìn thấy mấy thầy trò chúng tôi vẫn còn sống. Lộc nói như reo, ui trời, em tưởng ban chỉ huy tiêu cả rồi. Nghĩ cũng hú vía thật. Khi đó anh em chúng tôi lợi dụng ngồi ở dưới hố bom cưa các cây tre đổ để làm giá gác tấm phản lên, dùng để che mảnh đạn. Cả ngày cứ bom đạn như vậy, nhưng rất may đại đội tôi chỉ bị sập qua 2 hầm và không ai việc gì. Đây cũng là trận cuối cùng đợt 1 hoạt động ở huyện Đức Hòa, Long An. Tối hôm đó thì đơn vị của tôi được lệnh rút lên Campuchia nhận nhiệm vụ mới. Phần 5 trong những nẻo đường chinh chiến của tác giả Dương Công Hợi xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.